Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 118, dính chép, góc truyện audio.com. Trên đường về, thằng A quay qua hỏi tôi sao nay M ra tay nặng vậy? Đúng đó N, thường ngày M là thằng bình tĩnh nhất bọn mà. Thằng D cũng hỏi, tụi bay quên nguyên tắc của T rồi à, tôi nói. Nguyên tắc, à ở T nhớ rồi. Thằng A gật gù, à quên mất, thằng D cũng nhớ ra. Nguyên tắc gì thế A3? Đến lúc này nhỏ Thi mới hết sợ mà hỏi tôi. Em hỏi thằng chồng của em kia, tôi nói tập trung lái xe lại, là sao chồng, nhỏ thì kéo áo thằng A, là vậy thường thì thằng A3 của vợ nó im im không đánh động gì tới đứa nào chọc ghẹo nó chỉ điên lên mỗi khi ai đó vượt qua những nguyên tắc của nó thôi. Thằng A giảng giải, cũng đơn giản thôi, nó chỉ điên khi người khác đụng chạm tới ba người, một là người thân trong gia đình, hai là bạn thân cỡ chồng với thằng đờ cờ hó kia, và ba là bạn gái. Vậy đó, chả A3 vậy mà cũng tốt ghê ta, đưa bạn gái vào một trong ba người quan trọng nhất luôn. Nhỏ Thi trầm trồ, đâu dễ vậy em, nếu bạn gái nó làm sai thì nó sẽ đứng ra xin lỗi người ta luôn, còn ngược lại thì mới có thể đun sôi được máu điên trong người của nó. Thằng A nói tiếp, ra vậy thế còn chồng thì sao? Vợ là số một, nó nịnh bợ, thôi dẹp hai đứa bay đi, vợ chồng xến xúa quá. Tôi quạo, đúng đó, im lặng mà lái xe đi đôi bạn trẻ. Thằng Đờ nói, ha ha hai thằng ép A đi gato với tụi mình kìa vợ. Thằng A khích đều, ế chỉ có con cờ hó kia cô đơn thôi nhá, tê có gấu à nha. Thằng Đờ thanh minh, đù có gấu đéo nói im, cái này phải phạt mới được. Tôi cười đều, đúng đó, em tính sao đây con trai. Thằng A cũng gài hàng, thôi được rồi để bữa nào tê đãi, lại hồn tụi bay. Thằng Đờ buồn rầu nói, he he thế mới được chứ. Vừa đi vừa tâm sự chẳng mấy chốc về đến nhà, đuổi cổ thằng Đờ rồi tôi vào nhà luôn, còn thằng A thì đưa nhỏ Thi về nhà mẹ tôi luôn rồi. Nay Noel chắc quán vẫn còn mở cửa, chắc nhỏ Mơ Ngọc vẫn chưa về được đâu, kiểu này chắc phải tăng lương cho nhỏ mới được. Hôm sau vẫn đi học bình thường, thi xong rồi chủ yếu vào điểm danh cho có lệ thôi. Chủ yếu vào đây là để đánh bài mà thôi he he, cơ mà nay Thư vẫn chưa đến lớp nữa, chắc vẫn còn ở quê thì phải. À phải nói có một điều khá là khó hiểu khi hôm nay lâu lâu nhỏ Linh lại nhìn về hướng tôi ngồi, rồi lẩm bẩm gì đó, xong lại lắc đầu nữa. Có chuyện gì lại khiến nhỏ xoay 180 độ đối với tôi như thế kia? Chẳng lẽ là do chuyện về người anh trai bị mất liên lạc của nhỏ? Ban đầu dựa vào mốc thời gian, dựa vào lời nhỏ nói, tôi chỉ nghĩ đến một chuyện. Có lẽ nào nhỏ là em của thằng Minh Khôi mà lúc trước tôi đã cho nó vào tù. Cũng có thể vì thằng Minh Khôi đó làm bên lĩnh vực kinh doanh giải trí, lại ở tù đúng vào hồi đầu năm, mọi chuyện quá trùng hợp, không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy, chỉ có thể đúng như suy đoán. Nhỏ là em thằng Minh Khôi mà thôi. Còn một chuyện nữa, chỉ thấy thằng Hiếu chẳng hiểu sao hôm nay nó lại thích nhìn tôi rồi cười đều, chẳng lẽ nó say nắng tôi hay sao trời? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu, là sao thế nhỉ, hay là nó lại có dự định gì đó để chơi tôi hay sao? Đúng như dự đoán của tôi, chẳng có việc gì khiến nó có thể nhìn tôi rồi lại cười một cách khoái trá như vậy được. Giờ ra chơi, thằng Hiếu đi ngang tôi rồi giả vờ té ngã vào tôi biết ý nên né nó, nhưng vẫn không kịp bị nó đẩy tôi ngã vào nhỏ Mơ Ngọc. Do lúc đó tôi đang đứng nói chuyện với Mơ Ngọc nhé, ấy chết Ngọc có sao không, mình xin lỗi nhé. Thằng Hiếu giả vờ hốt hoảng xin lỗi nhỏ lia lịa, không sao, góc chuyện audio.com, nhỏ khó chịu, à quên mình xin lỗi bạn N luôn nhé. Nó cười nửa miệng, tôi không nói gì, gạt nó ra một bên rồi bước ra ngoài, nhưng nó lại nói vọng theo. Thái độ vậy là sao thế bồ? Đéo quan tâm, tôi nói lớn rồi đi ra ngoài cửa. Vậy sao, rồi em phải để tâm thôi. Tôi hừ nhạt sao câu nói của nó, rảo bước xuống căn tin ngắm gái thôi. Xuống hội tụ với đám y xóm nhà lá cùng với thằng A và nhỏ Thi thành hội ăn vặt ngắm gái. Anh ơi anh là N phải không? Một nhỏ nào đó khá xinh hỏi tôi, nhìn phù hiệu màu xanh lá biết ngay nhỏ này học lớp 10. Trường tôi ba màu, xanh lá lớp 10, xanh dương 11, đỏ là 12. Đúng rồi, có gì không em? Có người nhờ em kêu anh qua hành lang lớp 11A5 có việc ạ, nhỏ đó nói. Vậy à, là trai hay gái thế em? Là gái anh ạ, được rồi, cảm ơn em nhé. Nói xong nhỏ cũng rời đi. Là nữ muốn gặp tôi à, nếu 11 thì chỉ có nhỏ Vi thôi chứ không ai, đoán thế nên tôi rảo bước đi tới đó luôn, không hề nói lại cho đám bạn. Đi trên hành lang, có khá nhiều cặp mắt soi mói nhìn tôi từ cả nam và nữ, chắc tại tôi gây ấn tượng trong trường tốt quá luôn mà. Có điều tôi cảm thấy có gì đó bất ổn, qua chỗ ngoặt tôi thấy những thằng con trai đang đứng chỗ đó nhìn tôi khá là lạ, nhìn kỹ trước cửa lớp bọn chúng đang đứng có một đầu cây gỗ vuông. Vừa nhìn tôi nhận ra đây là thứ gì ngay, ai từng đi học chắc biết bàn học làm từ ván ép chứ, cái cây vuông đó là cây gỗ nguyên khối nằm gác dưới học tủ để nâng bàn lên ý, cây này bọn tôi lúc trước có cậy ra cưa làm hai khúc, lấy cây này gõ đau còn hơn ống tuyếp nữa. Không quan tâm nữa, tôi bước qua chúng luôn để đi tới chỗ hẹn. Đến hành lang 11A5, lúc này trên hành lang không có ai. Người hẹn tôi đâu nhỉ? Đến lúc này tôi chợt nhớ đến một việc khá là quan trọng, nếu là nhỏ Vi kiếm tôi thì nhỏ chỉ cần nhắn tôi cho tôi là được, đâu nhất thiết phải nhờ người khác mà kêu tôi như vậy. Chẳng lẽ dính chép sao ta? Định quay đầu bỏ đi, bất chợt tiếng bước chân vang lên, không chỉ một mà là khá nhiều là đằng khác. Em kiếm tê à, một giọng nói quen thuộc vang lên, không ai khác chính là thằng Hiếu. Quay đầu lại nhìn thì thấy thằng Hiếu đứng đó nhìn tôi cười nửa miệng, sau lưng là đám con trai lúc nãy tôi đi ngang qua. Kiếm em tế tê chi, tôi nói, rồi quay lưng định bỏ đi, bất ngờ phía trước lại xuất hiện thêm vài thằng nữa. Tôi quay lại nhìn thẳng mặt nó hỏi, tính chơi tê à, đúng đó, thì sao ha ha. Nói rồi nó lui về sau cho đám kia dồn lên, hai bên vây tôi lại ở giữa trên hành lang chật hẹp, tụi nó khá đông, tầm hơn 20 đứa, có vài đứa cầm cây mà tôi nói nữa. Làm sao thoát đây, thằng đầu tiên cầm cây lao tới, tôi đạp nó một đạp bay ngược về sau, hất ngã thêm vài đứa, tôi tiếp tục lao tới sút vào ngực thằng vừa ngã xuống đó, khiến nó đau mà buông cái cây ra. Nhân cơ hội đó, tôi đá liên tiếp hai thằng gần đó rồi ngồi thụp xuống vừa né đòn vừa chụp lấy cái cây tự vệ. Đang đà dưới thấp tôi quét cây ngang ống quyển tụi nó, xương chân thì làm sao mà cứng bằng gỗ cho được, nhờ vậy mà những đứa tiên phong đi đầu ngã quỵ xuống, cản bước tấn công của tụi còn lại. Hàng máu tôi liền trả đòn lại, đánh lùi từng thằng mà tiến tới, cứ thấy thằng nào đứng trước mặt là tôi quơ cây đập vào người, vừa đánh ở trước, vừa đỡ ở sau. Hành lang vốn chật hẹp nên quay đầu giữa vòng vây khó khăn, nhờ vậy mà đám chậu đó chỉ biết lùi lại, đưa đầu đưa ngực ra cho tôi đánh. Gocchuyenaudio.com Nói thì dễ vậy chứ chó đàn chơi một thì không chết cũng bị thương, tôi đánh nhau chiếm ưu thế vậy chứ cũng ăn hết mấy gậy, đau điếng cả người chứ chả đùa được. Bất chợt đám đông giải tán, nhất là mấy thằng cầm cây nhanh chóng lũi mất, chỉ còn lại 2-3 đứa đang nằm trên sàn. Thấy khả nghi tôi vội vàng ném cái cây vào lại bọn kia, rồi thông thả bước từ từ đi. Huét, anh kia đứng lại, một giọng nói uy quyền vang lên, là một nhỏ áo xanh, cán bộ đoàn trường, sau lưng là thằng Hiếu đang nhìn tôi cười hả hê. Nhỏ đó bước lại nhìn mấy đứa đang nằm, rồi nhìn tôi. Tôi nghe nói ở đây có đánh nhau, mời anh lên văn phòng làm rõ sự việc. Nhỏ đó nói, oan quá tôi bị tụi này chặn đánh mà. Tôi cãi lại, tôi không biết, mời anh lên văn phòng làm việc cả các anh nữa. Nhỏ đó nhìn cả đám ra lệnh, đành vậy tôi phải lết thân xác tàn tạ lên văn phòng làm việc mà thôi. Số khổ thật, cách chương.